Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 490, thế mà nãy giờ ông cứ đứng nói chuyện với một tên thần kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Quốc Trang vốn dĩ nghĩ Lục Vân muốn biện giải, giải thích hắn không liên quan gì đến chuyện Kimura mất tích. Ai ngờ đâu, câu đầu tiên hắn nói lại là thừa nhận hắn giết Kimura. Quá đột nhiên đến mức Bác Quốc Trang còn không kịp phản ứng lại. Ông ta còn cố ý nghĩ trước mấy câu hỏi để tra hỏi Lục Vân. Không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Lục Vân tưởng ông ta nghe không rõ nên hắn đã lặp lại lần nữa. Cậu đệ tử người Nhật của ông đã biến thành phân bón, vĩnh viễn lưu tại Long Quốc của chúng tôi. Là tôi đã tự tay biến hẳn thành phân bón. Lục Vân biết rõ, cái sự tình giấu giếm cũng không được bao lâu. Một kẻ ngoại quốc mất tích ở Long Quốc, chỉ cần Bác Quốc Trang báo lên trên, chính phủ Long Quốc rất nhanh sẽ chú ý tới. Ngày đó, từ Hạnh Lâm đường đến khu rừng ngoại ô rừng có không ít camera. Nếu muốn tra ra chân tướng, không khó, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn thôi, thay vì phải lãng phí sức lực của chính phủ Long Quốc. Tốt nhất là thừa nhận luôn. Lục Vân hẳn trước giờ chưa bao giờ sai. Bác Quốc Trang rõ ràng là bối rối một hồi, sau đó ánh mắt lại trầm xuống. N đang nói cái gì không? Đương nhiên, Lục Vân thẳng thắn trả lời. Tên quỷ Nhật dám đánh chủ ý lên người chị hai tôi, còn dám sử dụng cả thuốc mê và thuốc độc. Tôi không giết cậu ta là không thể nào. Bác Quốc Trang nghe thấy lời này, cổ lập tức hơi rụt lại, sau lưng cảm thấy lạnh toát. Tên hung thủ giết người này rốt cục đã nghĩ gì vậy? Rõ ràng đã giết người mà còn nguyên dáng vẻ tự tin như vậy. Quá bình tĩnh, quá mức nhẹ nhàng, Bác Quốc Trang bất giác mất đi vài phần khí thế, không dám lớn tiếng chất vấn Lục Vân nữa. Sợ Lục Vân không vui, sẽ nhẹ nhàng biến ông ta thành phân bón y như thế. Kimura là người lỗ mãng, cậu hơi giáo huấn cậu ta một chút là được rồi. Tại sao phải giết chết chứ? Bác Quốc Trang nói. Lục Vân cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Mỗi một người mà hắn giết đều có lý do đáng phải chết. Kimura dám đánh chủ ý lên người chị hai, còn dám sử dụng huyễn thuật để hạ độc hắn. Theo Lục Vân thấy, thật sự là tìm không ra lý do gì để không giết cậu ta. Bác Quốc Trang thấy Lục Vân không nói gì, đành phải nói tiếp. Cậu có biết thân phận của Kimura không? Lục Vân gật gật đầu. Biết, trước khi tên người Nhật đó chết đi đã tự nói, cha hẳn là phó minh chủ của Nhẫn Minh ở Nhật Bản. Vậy cậu còn dám giết cậu ta? Vì cái gì mà không giết? Chỉ cần cậu ta phạm vào điểm mấu chốt của tôi, mặc kệ cha cậu ta là ai đi nữa vẫn phải chết thôi. Tôi tìm ông ra nói chuyện riêng là vì muốn ông chuyển lời đến cho cái vị phó minh chủ Nhật Bản kia. Lục Vân ngừng một chút, trong mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo hàn quang. Ông đi báo cho vị phó minh chủ Nhẫn Minh kia biết, hãy chuẩn bị tốt quà tạ lỗi. 3 ngày sau tôi sẽ tự mình tiến vào Nhật Bản. Nếu như ông ta biết thức thời nói xin lỗi với tôi thì chuyện này liền cứ thế cho qua. Còn nếu ông ta muốn báo thù cho con trai của mình thì đừng trách tôi ra tay vô tình. Lời của Lục Vân vừa dứt, Bác Quốc Trang kinh ngạc trừng to hai mắt. Ông chắc chắn mình thật sự không có nghe nhầm. Lục Vân nói hẳn chuẩn bị 3 ngày sau sẽ tới Nhật Bản, nhận lấy lời xin lỗi của đối phương. Thế mà nãy giờ ông cứ đứng nói chuyện với một tên thần kinh. Bác Quốc Trang yên lặng lui lại 2 bước, cách Trương.